Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 682 tưởng mua đất. Chương 682 tưởng mua đất. Từ Trần huyện đến Lạc Dương không xa. Nếu là Triệu Hàm Chương mang theo bọn lính phi ngựa, hai ngày liền có thể tới, nhưng bởi vì lần này trở về người không ít, cho nên tốc độ chậm rất nhiều. Chuyện ngoài lề, vẫn luôn ngạo nghễ không cho Triệu Hàm Chương sắc mặt tốt. Triệu Hô ở thấy nhi tử tôn tử đều phải tùy Triệu Hàm Chương đi Lạc Dương sau, hắn vẫn là yên lặng mà đuổi kịp. Tốc độ chậm có tốc độ chậm chỗ tốt, bọn họ trên đường có thể lãnh hội phong cảnh vô số. Triệu Hàm Chương một nửa ngồi xe xử lý chính vụ, hoặc là cùng Phó Đình Hàm, vệ giới Triệu Trình đám người thảo luận lúc sau Lạc Dương, Dự Châu xây dựng, một nửa còn lại là cưỡi ngựa chạy ở phía trước, nhìn xem phong cảnh, hoặc là xem xét ven đường canh tác tình huống. Trần huyện đến Lạc Dương này dọc theo đường đi, tảng lớn cày ruộng chỗ trống, dân cư thưa thớt, yêu cầu chạy thật lâu mới nhìn đến dân cư thưa thớt tán ở đồng ruộng. Triệu Hàm Chương thít chặt mã, ngồi trên lưng ngựa hướng nơi xa quan vọng. Phó Đình Hàm lạc hậu nàng một bước, cũng thít chặt mã, dương mắt nhìn lên, nói: bọn họ lựa chọn miếng đất kia vị trí thực bình thường. Ngươi xem kia khối, có mương máng liên thông đường sông, bên cạnh chính là mương máng. Nói như vậy đồng ruộng sẽ không rất kém cỏi, lại cỏ dại lan tràn không người trồng trọt. Triệu Hàm Chương liền xuống ngựa, đem ngựa ném cho Thính Hà, mang theo Phó Đình Hàm liền đi xuống xem xét. Đi đến trong đất, nàng lay khai cỏ dại, phía dưới là màu xám điền thổ, nàng bắt lấy thảo một rút, thực dễ dàng liền rút ra, thổ chất mềm xốp, nàng run lên, màu xám bùn đất liền rào rạt rơi xuống. Triệu Hàm Chương nhịn không được một tán, hảo mà nha, khó được cưỡi ngựa giải sầu. Triệu Hô đứng ở ven đường nhìn trong chốc lát, cũng đỡ người hầu thủ hạ tới xem náo nhiệt. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Triệu Hàm Chương trong tay thảo, lại một cúi đầu nhìn đến kia thổ chất, lập tức ánh mắt sáng lên, cùng Triệu Hàm Chương nói: này khối địa không tồi, ta mua. Triệu Hàm Chương liền đem thảo tùy tay một ném, hỏi: thất thúc tổ có thể canh tác người? Triệu Hô liền tả hữu nhìn nhìn, chỉ vào nơi xa chính múa may cái quốc nhân đạo: kia chẳng phải là người sao? Ta đem hắn mua, làm hắn cho ta trồng trọt, chẳng lẽ hắn sẽ không chịu sao? Triệu Hàm Chương khẽ hừ một tiếng, xách lên roi ngựa liền chiều những cái đó nông dân đi đến. Triệu Hô cũng lập tức đuổi kịp, vừa đi còn một bên bớt thời giờ xem dưới chân địa, thường thường lời bình một câu: này khối địa kém một ít, nhưng cũng gần lạch nước, coi như trung điền đi. Này khối không tồi, lấy tới loại tiểu mạch, thu hồi nhất định không tồi. Này khối ly thủy xa điểm nhi, nhưng có thể lấy tới loại cây đậu, trước loại thượng một quý lúa, năm thứ hai liền có thể loại ngô. Chờ tới gần đang ở canh tác nông dân, Triệu Hô đã hạ quyết tâm: người đem này một mảnh đều bán cho ta đi. Đúng rồi, đây là địa bàn của ngươi sao? Triệu Hàm Chương chỉ nhìn hắn một cái, Triệu Hô liền minh bạch, cao hứng đi theo nàng phía sau: ngươi bán ta đi, này một mảnh ta đều có thể mua, nơi này có đường sông, còn có mương máng, tuy rằng mương máng nước bùn không ít, cỏ dại lan tràn, nhưng lược một rửa sạch là có thể dùng, kênh rạch chằng chịt bao trùm, chỉ cần không gặp thượng thật lớn thiên tai, này một mảnh tiểu hạn úng dưới tình huống cũng có thể bảo thu. Hảo mà a, càng muốn Triệu Hô càng muốn mua. Triệu Hàm Chương lại không hồi hắn lời nói, tìm được đang ở canh tác nông dân, người nọ nhìn đến như vậy nhiều người chiều hắn đi tới, không khỏi nắm chặt cái cuốc. Cách đó không xa đang ở canh tác nông dân thấy được, sôi nổi khiêng cái cuốc chạy tới, ưỡn ngực rồi lại vẻ mặt khiếp đảm, hai mắt hoảng sợ trừng mắt bọn họ, Triệu Hàm Chương đều không rõ bọn họ là như thế nào làm ra như vậy hư trương thanh thế động tác. Nàng dừng lại bước chân, giơ tay hành lễ nói: "Các vị đại ca, chúng ta đi ngang qua nơi này có chút khát nước, không biết các ngươi nhưng có chứa thủy?" Nông dân nhóm cũng không có thả lỏng, trực tiếp chỉ vào nơi xa đường sông, nơi đó liền có thủy, đi kia đánh chính là, các ngươi mới từ mương máng lướt qua tới, nơi đó mặt hẳn là cũng có thủy. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, đó là nước lã. Nông dân nhóm không khỏi nói, chúng ta mang cũng là nước lã, lúc này còn không lạnh, hà tất lãng phí củi gỗ nấu nước. Nhưng nước lã không khiết, uống lên dễ dàng sinh bệnh. Triệu Hàm Chương khẽ nhíu mày, các ngươi vẫn luôn uống nước lã sao? Ta nhớ rõ huyện nha hẳn là tuyên truyền quá nên dùng ăn thục thủy. Nông dân nhóm thả lỏng chút, có người hải một tiếng nói, huyện nha liền như vậy vừa nói, chúng ta liền như vậy vừa nghe, ngài như thế nào còn thật sự. Triệu Hàm Chương, nàng phát chính lệnh, nàng đều không lo thật, còn có ai thật sự? Phó Đình Hàm nhịn không được cúi đầu cười, ở Triệu Hàm Chương chừng lại đây sau thu liễm ngưng cười dung, ngẩng đầu nói, các ngươi dùng nước lã cũng là nước sông sao? Là nha, chúng ta ăn dùng cũng đều là từ trong sông đánh. Triệu Hàm Chương lúc này mới một lần nữa mở miệng, các ngươi không giếng sao? Hải, kia nước sông, nước giếng không đều là thủy sao? Hắn nói, có nước uống liền không tồi. Trước 2 năm này một mảnh khô hạn, liền nước bùn đều khó được. Hiện tại nước sông như vậy thanh triệt, còn có cái gì ghét bỏ? Triệu Hàm Chương im lặng không nói, sau một lúc lâu nói, hiện giờ dã ngoại nơi nơi là củi gỗ cát cánh, trong nhà nếu có hoa hoa, nhưng làm cho bọn họ nhóm lửa nấu thủy cũng không phí công phu, nước lã chung có rong, nhiều sinh sâu bệnh, cứ như vật dùng để uống, dễ sinh đau bụng, nếu là sinh nội hoạn, thân thể liền dễ chịu ngoại cảm, phong hàn chờ chứng bệnh cũng dễ đến. Nông dân nhóm sửng sốt, thấy nàng như vậy nghiêm túc khuyên bảo, liền cũng nghiêm túc lên. Nữ lang, cũng không là chúng ta không muốn, mà là bọn nhỏ cũng có chuyện phải làm, mỗi ngày từ trợn mắt liền không được ngừng lại, nơi nào có rảnh nấu nước nga. Hắn nói, hiện giờ thiên muốn lạnh, chúng ta liền qua mùa đông củi gỗ cũng chưa chuẩn bị nhiều ít, nào dám lại phí củi đốt thủy, chờ lại lãnh một ít, đến lúc đó chúng ta nhất định không uống nước lã. Mặt khác hai cái nông dân càng trực tiếp, nhà của chúng ta chung vô hài. Triệu Hàm Chương liền hỏi, nhà các ngươi chung có mấy khẩu người? Nông dân nhóm thực đề phòng, không chịu dễ dàng lộ ra chính mình tin tức. Một bên Triệu Hô sen mồm nói, trong nhà thanh tráng nhiều sao, nhưng canh tác có mấy người? Răng còn hào, sức của đôi bàn chân như thế nào? Nếu là ta mua các ngươi, trừ bỏ đồ ăn các ngươi có cái gì khác yêu cầu? Triệu Hàm Chương quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng làm nàng càng không nghĩ tới chính là, mấy cái nông dân đều nháy mắt hưng phấn lên, rồi lại thực mau sầu lo đánh giá Triệu Hô. Châm trước hỏi, lão gia là muốn mua người sao? Nhưng không biết mua người làm cái gì? Triệu Hô tức giận nói, trừ bỏ trồng trọt các ngươi còn có thể làm gì? Không thể, không thể, chúng ta chỉ biết trồng trọt. Nông dân nhóm châm trước một chút sau nói, nhưng không biết mỗi năm đồ ăn cấp nhiều ít, là ấn nguyệt cấp, vẫn là ấn quý cấp, trực tiếp từ trong đất ra, vẫn là trong phủ ra đâu. Thế nhưng liền như vậy làm cho nàng mặt nghiêm túc thảo luận khởi mua người bán người hoạt động. Tới, Triệu Hàm Chương dứt khoát liền đứng ở bên cạnh nghe, Triệu Hô cũng không phải coi tiền như rác. Hắn mua người có 2 loại phương thức, một loại là văn khế cầm cố, liền mua mấy năm, loại này hắn nguyện ý xưng là đứa ở, hắn không cho mua đứt giá trị con người. Thuế dụng là ấn nguyệt cấp, mỗi tháng hắn còn phải xem đối phương lao động hiệu suất, thích hợp liền tiếp tục. không thích hợp nói, hắn hoặc là đuổi việc đối phương, hoặc là liền đem người ném đi đào hà bùn, dám không nghe lời thử xem. Đệ nhị loại là văn tự bán đứt, trực tiếp đem người mệnh mua tới. Trong tình huống bình thường, loại này mua bán đều là còn có chí thân ở bên ngoài. Mua bán thuế ruộng là cho chí thân, nếu là văn tự bán đứt, tự nhiên không có tiền công một loại tồn tại. Mỗi tháng cấp nhất định lượng lương thực, không đói chết là được. Dư lại, liền dựa vào chính mình nông nhàn khi làm chút chuyện khác. Có lẽ có thể làm nhật tự hào quá một chút. Triệu Hàm Chương nghe hắn giấy báo thi đậu kiện đều cảm thấy hắn hà khắc, nhưng nông dân nhóm lại rất nghiêm túc tự hỏi lên. Lần nữa hỏi, lão gia quả thực có thể mỗi tháng cấp một đấu lương sao? Triệu Hàm Chương tưởng, một đấu lương đủ làm cái gì ăn không biết. Triệu Hồ kiêu căng gật đầu, mấy cái nông dân đều tâm động lên. Sau đó trốn đến một bên thương lượng lên, Triệu Hàm Chương thính tai. Một bên nghe bọn họ thương lượng, một bên hỏi Triệu Hô, cái này đãi ngộ thực hảo sao? Triệu Hô nói, giống nhau đi. Tuy không có thực ưu đãi bọn họ, nhưng ta cũng không bạc đãi bọn hắn. Triệu Hàm Chương nhíu mày. Một tháng một đấu lương, lửng giả đều không đủ. Triệu Hô hiếm lạ nhìn nàng một cái. Nhíu mày nói, trên đời này hiện tại có thể lửng dạ người có mấy cái? Một tháng một đấu lương không ít, cùng đồ ăn làm chút đồ ăn đoàn, không đói chết liền rất không tồi. Hắn nói, hiện tại bên ngoài mỗi ngày đói chết người có bao nhiêu? Triệu Hàm Chương nhìn về phía hắn, thất thúc tổ thế nhưng biết. Triệu Hô cười ha ha nói, ta lại không phải kia chờ không biết thế sự kẻ sĩ. Ta thương đội các nơi du tẩu, ta như thế nào không biết. Triệu Hàm Chương lại đột nhiên thực bi thương, cứng đờ kéo kéo khóe miệng nói, biết thế sự kẻ sĩ vô cứu quốc chi tâm, có thể cứu chữa quốc chi tâm người rồi lại không biết thế sự. Cũng không muốn buông dáng người đi biết, thế giới này thật đúng là thật đáng buồn. Triệu Hô sửng sốt một chút sau nói, lời này ngươi không cần nói với ta, nên cùng Vương Diễn đi nói mới đúng. Nói xong Triệu Hô phản ứng lại đây. Nga, Vương Diễn đã chết, hiện tại là ngươi cùng Cẩu Hy giữa đường. Triệu Hàm Chương mặt tối sầm. Ngài có thể hay không đổi cái từ? Hành, ngươi là một quan tốt, Dự Châu có ngươi là phúc. Đáng giận chính là Cẩu Hy một loại, cái này khen vừa nghe liền không đi tâm. Triệu Hàm Chương một chút cũng không cảm nhận được vui sướng. Kia mấy cái nông dân cũng thương lượng xong rồi, mặc dù làm quyết định, mỗi người trên mặt lại vẫn là mang theo do dự cùng khó xử. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết quyết định của chính mình hay không chính xác, bởi vì thính lực quá lợi hại. Mà biết bọn họ từng người quyết định, Triệu Hàm Chương không có chờ bọn họ mở miệng, trực tiếp hỏi, chính mình trồng trọt không thể sinh hoạt đi xuống sao? Mở miệng chính là quyết định cự tuyệt Triệu Hô, tiếp tục làm lương dân kia một cái nông dân. Thở dài nói, hiện giờ nhà ta chung có mạch năm đấu, cây đậu nửa thạch, hỗn đồ ăn đoàn, hẳn là có thể sống đến sang năm ba bốn nguyệt. Nhưng không hiểu rõ năm ra sao quang cảnh a, bán mình có lẽ là một cái đường ra. Một bên quyết định bán mình một cái khác nông dân lại nói, nhưng cũng muốn chủ tử hào, bằng không ngày đêm xua đuổi, chỉ sợ liền năm nay mùa đông đều sống không nổi. Văn tự bán đứt, sinh tử từ chủ nhân. Hai người đều sầu lo thả thấp thỏm nhìn Triệu Hô. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, hiển nhiên bán mình trong lòng sợ hãi, không biết chính mình bán mình đúng hay không. Quyết định làm lương dân cũng do dự, không biết chính mình kiên trì hay không chính xác, cho nên đều đối chính mình lựa chọn tỏ vẻ hoài nghi. Nàng giơ tay ngừng Triệu Hô muốn nói nói, trực tiếp thiết nhập chính đề, chỉ vào mương máng bên cạnh ruộng tốt hỏi, kia mấy khối điền cũng là vô chủ hoang điền đi, các ngươi vì sao không canh tác những cái đó, mà là muốn tuyển bên này địa? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.